Mặt thế giả tưởng, chương 15, mở đường máu. Góc truyện audio.com. Nhìn Lạc Thần quyết tâm liều mạng, Ray khóc càng thương tâm. Đôi tay ngọc ngà đưa ra ôm chặt lấy Lạc Thần, giống như rất sợ đối phương sẽ ngay lập tức lao xuống dưới. Ray nức nở, thầy đừng làm vậy mà Hisashi vì cứu nàng mà chết, giờ Lạc Thần cũng chuẩn bị vì nàng đi vào chỗ nguy hiểm. Ray phát điên rồi, tại sao mọi người lại vì mình trả giá nhiều đến vậy? Nếu Ray biết tất cả chỉ là một trò bịp của Lạc Thần để tăng thiện cảm giữa hai người, thật không biết sẽ có cảm giác thế nào. Ahat khẽ đẩy Ray ra. Nhìn mỹ nhân lệ hoa đái vũ, Lạc Thần thương tiếc vô cùng, khẽ xoa nước mắt trên má học trò mình. Ngươi xác định Ray là học trò của ngươi? Lạc Thần ôn nhu, đừng lo lắng. Nếu như thầy chém giết sạch chỗ thây ma này thì đúng là khó khăn. Thế nhưng mở ra một con đường cho em rời khỏi cũng không phải chuyện khó. Việc em cần làm là luôn bám theo thầy là được rồi. Em phải tin tưởng thầy chứ? Nói tới đây, mặt Lạc Thần trở nên nghiêm túc cực kỳ, thanh âm trầm thấp mang theo uy nghiêm tuyệt đối lần này. Ray đúng là bị bộ dạng nghiêm khắc của Lạc Thần làm cho chấn trụ. Ngừng khóc, không dám lên tiếng phản đối nữa, em xin lỗi. Nếu em có thể được như thầy thì hay biết mấy. Ray nội tâm oán trách. Oán trách bản thân mình vô dụng, không làm được gì cho Lạc Thần. Lần đầu tiên trong đời, nàng khao khát sức mạnh đến vậy. Nếu như nàng có sức mạnh như Lạc Thần, ít nhất nàng có thể tự bảo vệ mình, không để Lạc Thần lo lắng. Ray không biết rằng, một khi nàng đã biết truy cầu sức mạnh thì ngày trở thành cường giả không xa được rồi. Đừng quá lo lắng, em gọi Komuro tỉnh lại đi. Sau đó bám sát thầy, Lạc Thần đẩy Ray ra, nhéo nhéo má cô cười hả ha. Hắn nội tâm đúng là chỉ muốn mang theo một mình Ray rời đi. Thế nhưng nếu để Komuro ở lại, Ray chắc chắn không đồng ý. Dù sao, Komuro cũng là người bạn thân duy nhất của cô, hiện tại mang theo Komuro cũng được. Bất quá an nguy của hắn Lạc Thần chẳng quan tâm. Muốn sống, thì dựa vào bản lĩnh của hắn mà thôi, không còn ở trong lồng ngực ấm áp của Lạc Thần. Ray hơi chút tiếc nuối, bất quá rất nhanh liền tỉnh táo lại, khẽ gật đầu sau đó chạy tới gọi tỉnh Komuro. Nhìn Komuro ngất xỉu nằm trên sàn đất, thậm chí nơi đũng quần còn xuất hiện bãi nước và ra mùi khai gai mũi. Ray trong mắt khẽ lóe lên một tia thất vọng, so với thầy Lạc Thần, Komuro đúng là một góc không bằng Ahat. Ray thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Lạc Thất, không khỏi hiện lên một tia mến mộ. Lần này thì Lạc Thần không thấy được ánh mắt đó của Ray. Nhìn chăm chú đội quân Tây Ma phía dưới, hai hàng lông mày không khỏi nhíu lại. Dựa theo lời Ray nói, thì đại dịch mới bùng phát cách đây 4 tiếng, mà trước mặt mình cũng phải hơn 100 Tây Ma. Đây chẳng phải nói, cả trường đều đã biến thành Tây Ma sao? Tốc độ này có chút nhanh quá đi, đối mặt với mấy trăm thây ma. Lạc Thần biểu hiện có chút áp lực, thiên đạo ấn 11 số đầu thi triển cần tới thể lực. Muốn tiêu diệt hết toàn bộ số thây ma ở đây, tất không thể chỉ dùng một lần thiên đạo ấn được, mà thi triển liên tục thiên đạo ấn. Hắn sợ không đủ thể lực duy trì Ahat, dù tố chất thân thể đã gấp 10 lần người thường. Thế nhưng thời gian dài tiêu hao thể lực, Lạc Thật đúng là ăn không tiêu, xem ra cũng chỉ có thể mở một đường máu thôi. Hơi tiếc là lượng lớn XP cứ vậy biến mất. Nói tới đây, Lạc Thần không khỏi chậc lưỡi tiếc rẻ. Số lượng lớn thây ma cũng tương đương với số lượng lớn kinh nghiệm. Nếu có thể giết sạch đám thây ma ở đây, hẳn ít nhất cũng thăng lên thuế phàm canh cấp 3, nếu không phải vì bảo hộ Ray, Lạc Thần đúng là sẽ ở đây khai triển đồ sát thầy Lạc Thần. Thầy thật sự muốn mở ra đường máu, để chúng ta có thể trốn khỏi đây phải không? Komuro phía sau Lạc Thần lên tiếng, trong giọng nói không giấu được vẻ kinh hỉ. Hắn vừa tỉnh lại, nghe được Ray nói Lạc Thần muốn mở đường máu dẫn hai người rời đi. Hắn đúng thật quá đỗi vui mừng. Lúc này, hắn mới nhớ ra Lạc Thần không phải người thường. Ahat, nếu có hắn mở đường, thật là có khả năng rời khỏi đây được rồi. Bởi vì số lượng thây ma đông hơn so với nguyên tắc. Thêm sự xuất hiện của Lạc Thần khiến Komuro hoàn toàn biến thành một tên hèn nhát. Tam sống sợ chết, Komuro không biết biểu lộ vui sướng của hắn ở trong mắt Ray sao mà kinh tởm đến vậy. Đây còn là Komuro dũng cảm, nghĩa khí mà nàng từng biết sao. Lần thứ hai, Ray đối với Komuro hoàn toàn thất vọng. Thất vọng về nhân phẩm của đối phương thấy Komuro cao hứng. Lạc thần khẽ híp mắt lại. Một đôi Raiserinian không chút cảm tình nhìn Komuro. Âm thanh lạnh tới cực điểm Komuro. Thầy phải nói cho em rõ một chuyện. Thầy chỉ đảm bảo an toàn cho Miyamoto-chan mà thôi. Còn em, có thể đi ké, thế nhưng nếu em bị thây ma bao vây, thầy sẽ không cứu em đâu cái gì. Thầy nói vậy, lần này đến lượt Komuro sững sờ. Hắn hai mắt trừng lớn, khó tin nhìn lạc thần theo hắn nghĩ. Lạc thần hành động vậy mà bởi vì hắn là thầy giáo. Có trách nhiệm bảo vệ học sinh AH, nhưng hiện tại, lạc thần nói hắn làm tất cả là vì Ray. Hắn chỉ là hướng ké mà thôi. Điều này khiến Komuro giật mình vô cùng khác với Komuro khiếp sợ. Ray nghe lạc thần nói vậy, nội tâm một phen ngọt ngào vô cùng. Nàng cũng nghĩ như Komuro, cho rằng lạc thần là một người thầy nên cố mọi cách bảo vệ học sinh mình thôi. Lại thật không ngờ hắn làm cả vì mình. Tận thế xảy ra, mọi người chỉ biết lo cho sinh mạng của mình. Có thể có một người nguyện ý bảo vệ mình. Ray thật sự cảm động vô cùng, ánh mắt nhìn lạc thần toát lên một tia nhu tình lạnh nhạt nhìn Komuro một cái. Lạc thần đi tới bên cạnh Ray, ôn hòa đi thôi sau đó, không để đối phương phản ứng, liền kéo cô rời đi, để lại Komuro ánh mắt sững sờ nhìn theo đi xuống dưới sân thượng. Nhìn trước mặt biển thây ma đang hướng về phía mình gào thét lao tới. Ray dù chuẩn bị tâm lý nhưng khuôn mặt vẫn trắng xám lại. Hai tay nắm thật chặt tay lạc thần đừng lo lắng. Hiện tại là thời điểm cho em thấy sức mạnh của thầy thiên đạo ấn số 1. Kim loại trưởng khống theo tiếng quát của lạc thần. Các lan can sân thượng được làm bằng kim loại lập tức tách rời. Giống như bị một hấp lực hút về phía trước mặt lạc thần. Chưa dừng lại ở đó. Các thanh kim loại không ngừng uốn éo. Biến hình, kết nối, cuối cùng hình thành nên một thanh đại kiếm khổng lồ kinh ngạc là. Đại kiếm không rơi xuống đất mà lại lơ lửng giữa không trung. Giống như không chịu lực hút của trái đất vậy. Trước đó cho thầy xin lỗi nhé, lạc thần khẽ cười nói một câu. Sau đó, không đợi Ray phản ứng, liền kéo lấy nàng vào lòng mình. Đi, lạc thần lạnh rên một câu, một tay ôm lấy eo thon của nàng nhấc lên. Một tay điều khiển đại kiếm lao thẳng về trước, dùng hết sức bình sinh, tốc độ đạt tới cực hạn lao thẳng về phía cửa sân thượng xoẹt xoẹt phịch đại kiếm sắc bén vô song lao vút về phía trước. Trên đường nó qua, từng con thây ma một biến thành những mảnh vụn thịt rơi là tả khắp nơi. Máu tươi thấm nhuộm cả mảnh sân thượng nhưng thây ma nhiều lắm. Hết con này ngã xuống thì con khác lao lên, bọn nó không có ý thức. Không biết sợ hãi là gì, bọn nó chỉ biết, trước mặt bọn nó là mỹ thực, vậy là đủ rồi. Từng lớp một thây ma lao về phía lạc thần. Nhưng đáng tiếc lại không thể chạm vào người đối phương, trái lại biến thành những miếng thịt nhầy dưới sàn nhà. Xác thây ma chia năm xẻ bảy trộn lẫn với máu tươi gay mũi tạo nên một khung cảnh hãi hùng. Ghê rợn mà không một nhà văn nào có thể diễn tả nổi. Cũng may ở trong ngực lạc thần. Ray hai mắt nhắm thật chặt nên không thấy cảnh tượng kinh khủng này. Trái lại Komuro chạy phía sau thì không ngừng nôn thốc nôn tháo. Máu tươi dính đầy khắp người, đừng hiểu nhầm. Thằng này số còn hên lắm, chưa biến thành thây ma đâu. Máu trên người hắn là máu của thây ma chết dưới lưỡi kiếm khổng lồ của lạc thần. Bởi vì tốc độ quá nhanh mà bắn ngược ra sau, rơi lên người hắn cả người tràn đầy máu tươi. Mùi tanh tưởi phả vào mũi cùng xác thây ma trộn lẫn lục phủ ngũ tạng nằm la liệt khắp sân tạo thành thị lực trùng kích với Komuro. Bất quá lần này dục vọng cầu sinh khiến Komuro không ngất đi. Bước những bước chân loạn choạng chạy theo lạc thần còn lạc thần. Trên mặt hắn khẽ hiện lên một tia mệt mỏi. Tầm mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Mẹ nó chứ. Bọn thây ma này đến thật là nhiều. AH một tay điều khiển đại kiếm chém giết thây ma. Một bên lạc thần thầm chửi một câu sử dụng thiên đạo ấn số 1. Kim loại trưởng khổng chế tác ra một thanh đại kiếm, rồi liên tục tiêu hao thể lực để điều khiển đại kiếm. Một loạt chiêu thức tiêu tốn thể lực mà không nghỉ ngơi. Lạc thần giờ phút này sắp đến giới hạn của mình, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Mắt thấy cổng sân thượng chỉ cách mình mấy mét, một đôi Rai Serenian toát lên vẻ quyết tuyệt, hai hàm răng cắn chặt lại liều mạng, mong là mình đoán đúng. Thiên đạo ấn số 6. Phong dược, khai mở, phong bạo theo tiếng quát lạnh lẽo vang lên. Phía sau lưng lạc thần ngưng tụ một thanh phong dược khổng lồ. Chưa dừng lại ở đó. Từ phong dược, từng đạo phong nhận hư không hình thành lan ra xung quanh. Vô số phong nhận giống như vô số lưỡi kiếm sắc bén chém lên đám thây ma xung quanh. Gọn gàng biến chúng thành những miếng thịt vụn đồng thời. Phong dược khẽ vẫy một cái. Cuồng phong bạo vũ chợt hiện đẩy lạc thần lao về phía trước. Giờ phút này, lạc thần ôm lấy Ray giống như một viên đại pháo lao thẳng về phía trước vậy, dầm huỳnh đại kiếm đâm thẳng vào cửa sân thượng vang lên một tiếng. Nổ thật lớn, cửa sân thượng bị đánh bay. Theo sau đó là lạc thần từ phía ngoài lao vào, ôm lấy Ray lan lộn một vòng, từ trên tầng 4 rơi xuống tầng 3 trên đường rơi xuống. Đúng là đè chết mấy con thây ma xấu số. Chúc mừng thần tuyển giả số 1 chém giết 120 cấp 1 quái thú. Thây ma, thu được 120 XP, 120 kim tệ. Chúc mừng thần tuyển giả số 1 thăng cấp. Đẳng cấp hiện tại là thuế phàm cảnh cấp 3 ngay sau 2 tiếng thông báo. Một dòng nước ấm xuất hiện bên trong cơ thể lạc thần khiến hắn một phen sảng khoái giống như được tắm suối nước nóng vậy, đến khi cảm giác đó biến mất, lạc thần phát hiện hắn vậy mà khôi phục tới đỉnh phong. Không những vậy so với trước còn cường đại hơn mấy lần, quả nhiên là đoán đúng. Thăng cấp liền khôi phục đỉnh phong trạng thái nằm trên mặt đất. Lạc thần trên mặt treo một nụ cười hài lòng. Phút cuối, hắn liều mạng sử dụng toàn bộ phong dược một phần bởi tình thế lúc đó then chốt. Quan trọng hơn là hắn muốn kiểm chứng suy luận của mình. Kết chương.